Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 105, 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ rưỡi, Harry khoác áo khoác tàng hình, mang theo bản đồ đạo tặc cùng kim chứng chuồn ra tháp Gryffindor. Thuận lợi tới lầu 6 huynh trưởng phòng tắm khi Draco còn không có tới. Hắn khẩy trong chốc lát những cái đó phun ra bất đồng sữa tắm đầu rồng. Cuối cùng hạ quyết tâm xuống bể tắm trước. Nước vẫn là trong trí nhớ như vậy thâm. Harry đương nhiên cự tuyệt nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là bởi vì không có người nào làm huynh trưởng mà vẫn cùng chiều cao với hắn. Ở trong phòng tắm bơi qua bơi lại hai vòng. So Draco càng mau, Myrtle khóc nhẹ trước tới. Người không tính toán nghe một chút người kim chứng sao? Harry sặc một ngụm bọt biển, chạy nhanh dựa gần thành bể tắm, đem bọt biển hợp lại trước người. Cảnh giác mà nhìn Myrtle khóc nhẹ. Trên thực tế ta đã biết, người là như thế nào đi tìm tới. Ta lần này rõ ràng không làm kim chứng thét chói tai a. Ta chỉ là nghe được bên này có tiếng nước, liền tới đây nhìn xem. Myrtle khóc nhẹ từ trên đầu rồng phiêu xuống. Harry theo bản năng cuộn lên đầu gối che đậy chính mình. Ngươi thực đã biết. Vậy ngươi vì cái gì còn sẽ đến? Thật ra là... Myrtle khóc nhẹ phiêu vào trong nước. Harry chạy nhanh hướng bên cạnh né tránh. Merlin tại thượng, Draco như thế nào còn chưa tới? Myrtle khóc nhẹ không thuận theo không buông tha mà tiến đến Harry bên cạnh. Tựa hồ cảm thấy nhìn Harry ý đồ né tránh là một cái khá tốt giải trí. Cho nên ngươi vì cái gì tới chỗ này? Nàng hỏi, bởi vì ta, bởi vì hắn hẹn hắn bạn trai. Chính là ta, Draco rốt cuộc tới. Hơn nữa, vừa tiến đến liền thấy Myrtle khóc nhẹ dựa vào chính mình bạn trai trên vai. Làm hắn hiện tại tâm tình cũng không phải thập phần vui sướng. Oa nga, lượn một vòng, Myrtle khóc nhẹ cảm thán từ trong bồn tắm vang vọng. Nói như vậy, ta là ở một cái hẹn hò hiện trường. Vòng quanh Draco chuyển nàng quay đầu đối Harry vứt cái mị nhãn. Cười đến rất cao hứng. Sai rồi, này vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cái gì? Draco chậm rãi cởi ra thần bào. Harry dùng ánh mắt ngăn cản hắn tiếp tục cởi ra áo ngủ. Lần đầu tiên đuổi kịp hẹn hò. Myrtle khóc nhẹ lại phiêu một vòng. Ta có đôi khi sẽ đến nhìn trộm. Nàng quỷ bí mà nói. Nhưng ta trước kia chưa từng ra tới cùng người ta bắt chuyện. Vinh hạnh của ta. Harry rầu rĩ không vui mà lại ngụp trong nước sâu chút. Ta cũng thực vinh hạnh. Draco sụ mặt nói, Harry lập tức nhớ tới hắn 5 năm thời điểm lên làm huynh trưởng. Suy xét đến năm 6 Myrtle khóc nhẹ mới trở thành Draco khổ nhật tử người nghe. Như vậy, ít nhất có 1 năm, hắn khả năng ở tắm rửa thời điểm bị âm thầm quan sát đến. Myrtle khóc nhẹ cuối cùng bị khuyên đi rồi. Dùng cái loại này khóc thút thít giống nhau thanh âm cười lớn chui vào không biết cái nào ống dẫn. Draco ném vài cái kiểm tra đo lường chú ngữ xác nhận U Linh thật sự rời đi. Lúc này mới cỡ Iota A Sắc Xích Ma viết thường ngủ. Tái nhợt thon gầy thân thể lộ ra tới. Harry lại ngụp xuống nước sâu hơn. Hiện tại, hắn chỉ có nửa khuôn mặt lộ ở trên mặt nước. Hắn đem bên môi bọt biển thổi khai. Nhưng là Draco vừa tiến vào trong nước lập tức đến gần rồi hắn. Những cái đó bọt biển liền lại về rồi. Ác tục phẩm vị. Draco đối bể tắm đầy bọt biển làm ra đánh giá. Nhưng là hảo chơi a. Harry thản nhiên mà chỉ vào một cái đầu rồng nói. Ta có thể chơi cả ngày. Đó là ta thích nhất. Suy xét đến ngươi bần sang thơ ấu. Draco nhìn thoáng qua cái kia có thể phun ra hình cung cột nước vòi nước. Gõ gõ trên bờ kim chứng. Người nghe qua sao? Ta đời trước liền nghe qua. Harry nói. Người muốn nghe một chút sao? Cũng được. Draco gật gật đầu. Nhìn qua vẻ mặt không sao cả. Nhưng là Harry liếc mắt một cái liền thấy được hắn trong mắt tò mò. Vậy đến đây đi. Harry từ trong nước lên đi ôm kim trứng. Bọt nước từ hắn thân thể thượng lăn xuống. Ở bọt biển thượng tạp ra từng mảng. Hắn đem kim trứng tẩm ở trong nước mở ra. Cùng Draco cùng nhau đem đầu vùi vào trong nước. Cao vút tiếng thét chói tai biến thành êm tai tiếng ca. Draco đột nhiên đem kim trứng đi xuống nhấn một cái. Nương này nho nhỏ trợ lực cúi người về phía trước. Hôn lấy Harry. Harry sửng sốt một chút. Bọt khí từ hai người bên môi tràn ra. Không ai quản cái kia kim trứng. Nó lập tức trầm đế. Mà thủ phạm ôm eo nó chủ nhân trồi lên mặt nước. Bọn họ dựa vào thành bể tắm hôn môi. Draco cánh tay ngăn cách Harry eo cùng cứng rắn thành bể. Harry không có đối cái này thình lình xảy ra hôn đưa ra ý kiến. Trên thực tế, ở Draco ngày đó đưa ra muốn tới huynh trưởng phòng tắm thời điểm hắn liền nghĩ đến khả năng sẽ phát sinh cái gì. Mà nếu cuối cùng chính hắn đã phát ra mời, như vậy chính là nói. Chính hắn cũng là chờ mong. Tự nhiên mà mở ra đôi môi nghênh đón Draco đầu lưỡi. Harry có chút ảo não chính mình lần này cũng dùng quá nhiều bọt biển. Cứ thế tử vô pháp chặt chẽ mà ôm lấy Draco. Chỉ là luyến tiếc không muốn cấp mơ tổ khóc nhè xem. Draco thoáng rời đi Harry môi. Cho hắn thở dốc không gian. Người không phải liền mơ tổ khóc nhè giấm cũng ăn đi. Harry tự nhiên mà dùng hai chân quấn quanh Draco eo. Hắn lúc này mới phát hiện Draco chặt chẽ mà đứng ở trong ao. Không giống hắn chỉ có thể miễn cưỡng mới đứng được. Ta tới thời điểm chính thấy nàng dựa vào trên người của ngươi đâu. Draco khẽ cắn Harry cổ. Ta còn biết nàng mời ngươi xài chung một cái bồn cầu. Ngươi biết ta sẽ không lựa chọn một cái bồn cầu. Harry cảm giác Draco môi gần sát lỗ tai hắn. Quá mức mà khiêu khích làm hắn nức nở ra tiếng. Đừng, đừng nhúc nhích ta lỗ tai. Draco, lần trước như thế nào không phát hiện ngươi nơi này như vậy mẫn cảm. Draco dùng đầu lưỡi miêu tả Harry lỗ tai hình dáng. Harry muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng là hắn đem Harry ôm chặt hơn nữa. Hai người du xê vỏ y gờ đã ngẩng đầu. Cách ấm áp dòng nước cọ sát. Harry quay đầu muốn tránh né Draco môi lưỡi. Nhưng là Draco cắn hắn vành tai. Không cho hắn né tránh. Ngươi lần trước nhưng không vẫn luôn vây quanh ta lỗ tai đảo quanh. Harry đĩnh đĩnh eo. Ở Draco khiêu khích hạ cảm thấy lỗ tai bị điện giật tê dại. Hắn mềm mại mà kêu gọi Draco tên. Đầu óc bị tì y hát du xê đâm cho rối tinh rối mù. Nhưng là Draco có vẻ bình tĩnh. Bọt biển che lấp dưới mặt nước hạ thể hai người có một chút không một chút mà cọ sát qua lại lẫn nhau. Nhưng không có tay người nào lại thăm dò xuống dưới. Hảo đi, này có lẽ là bởi vì Draco một bàn tay lót ở Harry sau thắt lưng. Một cái tay khác ấn Harry phía sau lưng cứ thế không rảnh bận tâm mặt khác. Nhưng là hắn đồng thời không chịu để Harry tiến thêm một bước động tác. Chỉ là nửa vời mà treo hắn. Này liền thực quá mức. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Harry nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nói cho ta ngươi vì cái gì sợ cầu. Draco chậm gì gì mà nói. Rốt cuộc chịu đưa tay nắm lấy mà một chút ma sát. Tuy rằng chỉ có một chút nhi, nhưng là nói cho ta ngươi vì cái gì sợ cầu. Harry cọ tới cọ lui mà không nghĩ nói. Nhưng là Draco mang theo hắn rời đi thành bể. Đi bước một đi đến chính giữa bể tắm. Bày ra tư thế một hai phải biết được đáp án. Bằng không sẽ không bỏ qua. Harry ảo não mà dùng gót chân đá Draco eo. Người kia làm bộ muốn buông ra hắn. Chọc đến hắn phản xạ có điều kiện mà đem người ôm chặt hơn nữa. Buông ta ra. Harry không cam lòng yếu thế mà cắn Draco lỗ tai. Ta chính mình lại không phải không thể giải quyết. Nga, phải không? Draco kéo dài âm điệu. Trên tay không nhẹ không nặng mà xoa bóp khởi Harry âm hành. Hắn thủ pháp cực kỳ ác liệt. Tổng ở lúc cao trào sắp đến lập tức đổi trận địa. Cứ thế như mèo vờn chuột, như có như không khiêu khích. Harry vốn dĩ cắn răng chịu đựng, tính toán cùng Draco liều mạng rốt cuộc. Nhưng là một lần hai lần hắn có thể nhẫn. Nhưng năm lần bảy lượt rốt cuộc là chịu không nổi. Hỗn đản, Harry cắn Draco bả vai. Một bên mắng một lần công đạo mát cô mẫu sự. Vì thế thực mau, Draco mang lên một loại khác ý vị nghiến răng nghiến lợi. Còn phải để Harry trái lại trấn an hắn. Hết thảy sau khi kết thúc, Draco ôm Harry thay đổi một hồ nước tắm mới. Kim chứng bị vớt lên đặt ở Harry trong lòng ngực. Harry ngồi ở Draco trong lòng ngực. Ấm áp dòng nước vờn quanh bọn họ. Harry thỏa mãn mà cuộn đầu gối. Giống đã từng cuộn tròn ở tủ chén giống nhau. Chỉ là hoàn toàn bất đồng. Tủ chén mang đến chỉ là cô độc. Mà hiện tại cái này ôm ấp lại làm hắn thỏa mãn. Draco hoàn Harry gõ gõ trên tay hắn kim chứng. Lại nói tiếp. Đây là trứng rồng đi. Xem như đi. Harry không chút để ý mà nói. Nga, trứng rồng. Draco ý có điều chỉ mà nói. Harry trầm mặc phản ứng trong chốc lát. Giơ lên trong tay kim chứng. Một vạn người khóa ngồi ở Draco trên đùi. Hùng hăng đem kim chứng tạp hướng không biết xấu hổ Draco. Trần trụi thân thể du ngư giống nhau ở trong ngực hoạt động. Draco thật sâu hít một hơi. Đè lại Harry. Đừng lộn xộn. Hắn ách thanh nói. Cảm giác được chính mình một lần nữa lại ngạnh. Ta có đụng tới ngươi sao? Harry hoang mang mà cảm giác được phía dưới mông vật chống đỡ. Ngươi vừa rồi ở ta trong lòng ngực uốn éo. Draco cắn răng nói. Ngươi cho rằng chỉ có tay kêu chạm vào sao? Hắn càng khẩn mà ôm lấy Harry. Làm hắn đừng động đậy. Chính mình thân dưới ngược lại để sát vào Harry cái mông lại lần nữa va chạm lên. Harry bản năng cảm thấy Draco hành động mang theo chút nguy hiểm ý vị. Phía sau cực nóng cọ sát cũng ở đánh thức hắn tì y hát du xê. Hắn không lắm rõ ràng cái này hành động hàm nghĩa. Lại theo bản năng co rút lại hậu huyệt. Vì một loại không lý do nguy cơ cảm cùng chờ mong. Ta thật muốn, thời điểm cao trào, Draco dán Harry lỗ tai mơ hồ không rõ mà nói. Harry không nghe rõ, chỉ là thuận theo cảm giác trả lời. Muốn ngươi liền làm a? Draco bị cái này Gryffindor không hiểu rõ tình huống mà nói trắng ra chấn kinh rồi một chút. Nhanh chóng rời đi bể tắm, mặc vào áo tắm dài sau mới phát hiện Harry chỉ dẫn theo một cái dùng để bọc eo khăn lông. Lại mẹ nó là cái nghiêm túc khảo nghiệm. Draco vành tai đều đỏ. Nào đó Gryffindor còn hoàn toàn không biết sở giác mà bái bể tắm biên nhi. Nghiêng đầu hỏi hắn vì cái gì lỗ tai như vậy hồng. Draco đem khăn lông cầm lấy tới ném đến Harry trên đầu. Kêu hắn ra tới. Harry không hiểu ra sao mà rời đi bể tắm. Dùng khăn lông đem chính mình lau khô sau đó mặc vào áo ngủ. Hắn nhặt lên thần bào chuẩn bị rời đi. Kết quả chỉ chớp mắt liền thấy Draco biến ra hai cái túi ngủ. Ở chỗ này ngủ, hắn ngạc nhiên hỏi. Nếu ngươi ý thức được trên người của ngươi hiện tại tràn đầy sữa tắm mùi hương. Draco nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Người phía trước rời đi thời điểm trước sau đụng phải phiêu cùng mèo Norris. Tiếp theo là sờ nếp giáo thụ. Sau đó là mút đi. Nghe tới thật là cái khủng bố đêm khuya. Harry nói. Nhưng là lần này không giống nhau. Ta chỉ cần chặt chẽ mà ôm lấy kim chứng liền sẽ không ra vấn đề. Ta không cảm thấy ngươi ngủ ta xong liền lập tức rời đi là chuyện tốt. Draco khô cằn mà nói. Cái này lý do được chưa? Harry tiếp nhận rồi cái này lý do. Cũng lập tức đưa ra nghi vấn. Vì cái gì là hai cái túi ngủ? Bởi vì ta không muốn làm. Draco nói. Ta cũng sẽ không quấn lấy ngươi làm. Harry khó hiểu nói. Nhưng ngươi sẽ không tự giác mà câu dẫn ta làm. Draco ở trong lòng rít gào. Hắn đem Harry nhét vào túi ngủ. Hung tợn mà dán hắn cái trán nói. Chờ ngươi kết thúc đáng chết cái thứ hai hạng mục. Liền cho ta hảo hảo mà nhìn xem kia vốn đáng chết thư. Kia thư rốt cuộc, ngậm miệng, để tránh ta hối hận. Draco cắn răng nói xong. Thay đổi áo ngủ chui vào chính mình túi ngủ. Hắn dùng một lát công phu tới bình ổn rung động. Lúc này mới hỏi. Cái thứ hai hạng mục ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dobby sẽ giúp ta kiếm được cỏ mang cá. Harry nói. Thanh âm do buồn ngủ có chút hàm hồ. Ta cũng có thể giúp ngươi có được cỏ mang cá. Draco bất mãn nói. Hắn tạm dừng một chút. Lại hỏi. Ngươi lần này bảo vật sẽ là ai? Ta không biết. Harry nói. Ta đoán các nhân ngư có một bộ phán định phương pháp. Đời trước Cedric cùng Crumb đều là bọn họ bạn gái. Fleur là nàng muội muội, ta chính là bằng hữu. Ngươi nhắc nhở ta đã quên ăn giòn giấm. Draco ninh lông mày, chọc cười Harry, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ cùng ta nữ bằng hữu đoạt nam nhân đi. Ta tương đối sợ ngươi nam bằng hữu cùng ta đoạt ngươi. Draco trắng ra mà nói, ta ngày mai sẽ viết thư nói cho Sirius cùng Remus cái thứ hai hạng mục tiến triển. Harry quyết đoán nói sang chuyện khác. Hiện tại, nếu ngươi không nghĩ chui vào ta túi ngủ, chúng ta vẫn là ngủ đi. Xin thương xót, sáng mai tiết đầu tiên là ma dược khóa. Vừa dứt lời, Harry cảm thấy chính mình bên người đột nhiên rỗng một khối. Tiếp theo, bị biến thành đủ cho hai người sử dụng túi ngủ chen vào một người khác. Draco hoàn Harry eo. Ở hắn trên cổ không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm. Dầu dĩ mà nói. Ngủ ngon, cách chương.